Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 463, chương 463, Biển Sâu Long Cung. Lưu Du cách thật xa, đánh ra một đạo phong nhận đem một cái bình thùng cắt ra. Lập tức chảy ra một đống lớn rỉ sắt sắc chất lỏng xanh xệch. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập hôi thối địa vị đạo. Bất quá chất lỏng chảy ra sau khi xong, một cái tứ chi phát triển địa lang đầu sinh vật hình người ngã xuống. Thân thể một mực ngâm tại loại này trong chất lỏng, bất quá bây giờ đã mất đi sinh mệnh, ngã xuống lập tức, đầu đều đứt đoạn, rất là còn có những xương kia đều xanh phá thịt thối. Lại là Hắc Khoa Kỹ, lúc trước hắn tại Kiều Gia đoạn Vạn Thiên chỗ thúc dục, chẳng phải cùng loại cùng cái này một người sói khôi lỗi sao? Cái này dáng dấp quả thực giống như đúc, bất quá đoạn Vạn Thiên cái kia một bộ đã chết đi rất lâu. Mặc dù về sau trải qua đạo gia đốt luyện, cũng có thể bị khu động đứng lên, bất quá so với trước mắt sống được thể, cái kia một bộ hiển nhiên quá kém. Những cái này hơn phân nửa là đại chiến thời kỳ vì vụng trộm vận chuyển bí mật binh lực. Về sau bởi vì xảy ra ngoài ý muốn lúc này mới dẫn đến bọn họ vĩnh viễn lưu tại biển cả trong lòng đất, nếu như lúc ấy thực bị bọn họ thành công vận chuyển. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Lưu Du giống một lần, nếu như những cái này cường tráng người sói binh biểu hiện ra rất cao thiên phú chiến đấu. Nói như vậy không ổn thỏa, nay quốc tế thế cục lại bởi vậy cải biến. Có lẽ chế tạo loại này gen hỗn hợp vật chủng không phải phạm pháp, mà là hợp pháp, chỉ sợ hiện tại đến ở vào bên người đi bộ, là từng cổ đầu sói to con, thậm chí vô cùng có khả năng bị bọn họ trái lại chủ tể viên tinh cầu này. Bất quá cũng còn tốt, tất cả những thứ này đều không có phát sinh, chiếc này tàu ngầm đắm chìm, làm cho lịch sử tránh đi cái nào đó đại nguy cơ. Đã như vậy, mấy cái này sống được thể liền hoàn toàn không cần thiết lưu lại, giết bọn chúng a, Lưu Du thản nhiên nói. Á đi về phía trước hai bước, sau đó lợi dụng sóng điện từ bắn một loại nào đó tổn thương công kích. Loại công kích này thuộc về phóng xạ gia cường phiên bản, có thể trực tiếp làm bị thương sinh mạng thể. Đông, đông, đông, bỗng nhiên cái kia bình sắt thùng mãnh liệt động đung đưa, tựa hồ bọn chúng là phát giác nguy cơ tử vong, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng tầng kia thật mỏng sắt lá trực tiếp liền phá mở. Xoạt, rất nhiều rỉ sắt sắc chất lỏng phun tới. Cái này ba cái sống được người sói thể ngã trên mặt đất. Chính tại vùng vẫy kịch liệt, nhưng là bọn chúng bất quá là dã man chiến đấu thể. Căn bản là không cách nào chống cự đến từ Á trên người công nghệ cao gạt bỏ. Không đầy một lát, cái này ba cái người sói liền hoàn toàn tắt thở rồi. Lão đại, thực lực của bọn nó cũng không tệ. Nếu như chúng ta bám thân đi lên, chí ít thể bộc phát ra tông sư thực lực. Lúc này, một tôn quỷ vương nói ra. Trước đó có 10 tôn quỷ vương. Một tôn bám vào Long Gia lão tổ trên người, hai cái bám vào Lưu Thiên Huyền bên người, hai cái chó ngao Tây Tạng trên người. Hiện tại cũng chỉ còn sót 7 tôn. Có thể, Lưu Du suy nghĩ một chút, sau đó đem cái này ba cái người sói đều thu vào âm hồn đồng bên trong. Tiếp đó, hắn trực tiếp bỏ chiếc này tàu ngầm, trực tiếp xuyên qua thật dày thép tấm đi ra bên ngoài. Tìm một sâu không thấy đáy khe hở, hắn đem chiếc tàu lặn này trực tiếp ném xuống. Cái đồ chơi này cũng không cần lại thấy ánh mặt trời. Khoa học đương nhiên tốt, nhưng bất kỳ vật gì cũng là có song diện tính. Nếu như bởi vì cái này tàu ngầm bên trong đồ cổ tái hiện mà gây nên cái nào đó phong ba mà nói, chỉ sợ xã hội hỗn loạn liền không xa. Làm xong cái này gốc giả, Lưu Du rốt cục đi ra đầu này thật dài khe nứt, đi tới biên giới bên ngoài. Lúc này, bên cạnh hắn đã nhiều hơn mấy cái thân ảnh, theo thứ tự là vừa rồi bị bám thân ba cái người sói. Tại bọn chúng ngoại thân bao trùm lấy một tầng màu đen quỷ lực. Bảo hộ nhục thân sẽ không bị cái này cường đại thủy áp xanh phá. Mặt khác chính là Long Gia Lão Tổ, bán bộ thần cảnh nhục thân, còn có người mặc công nghệ cao khôi giáp á. Đây là nàng vì mình hình thể chế tạo, lực công kích so với Cương Thiết Hiệp còn muốn dữ dội bên trên không ít. Dù sao một hồi tiếp xúc không phải là cái gì loại lương thiện. Hiện tại có nhiều như vậy giúp đỡ Lưu Du trong lòng cũng xem như có chút nội tình. Trước kia cũng là trên đất bằng trang bức, nhưng bây giờ là toàn bộ hoàn cảnh mới. Khắp nơi đều là một vùng tăm tối vực thẳm hải dương. Thời thời khắc khắc xung quanh đều phủ đầy nguy cơ. Chúng ta đã không sai biệt lắm tiếp cận. Kề bên này là một tòa thật to tử vong đá san hô. Tesla cự long liền ở phụ cận đây. Á nói đến tỉnh nói. Tất cả mọi người vội vàng nhấc lên canh phòng. Luôn cảm giác cúc hoa hơi ngứa chút ngứa. Lưu Du trong lòng mù mấy cái loạn tưởng. Trong tay nắm thật chặt kim cô bồng. Nếu như đối phương thực lại tu luyện từ đầu đến thần cảnh. Như vậy bọn họ hôm nay chuyến này hoàn toàn chính là tìm chết. Á bơi ở phía trước. Nàng cái kia thân áo giáp là màu xám cho. Dây chuyền sản xuất hình. Tại đáy nước này phía dưới lộ ra vô cùng mạnh mẽ mà dồi dào khoa học kỹ thuật cảm giác. Nàng giơ lên một cái tay. Giống như là Cương Thiết Hiệp như vậy. Bỗng nhiên nàng hướng góc 45 độ bắn một vật ra ngoài. Ông, lập tức, mảnh này đá san hô đều phát sáng lên. Không đúng, chuẩn xác đi lên chúng nói chúng nó sáng lên. Mặt đất tất cả sự vật có thể thấy rõ ràng. Tầm nhìn cơ hồ cùng trên lục địa một dạng. Đây là quang địa dung hợp nguyên lý. Á nói ra, dù sao Lưu Du cũng nghe khác biệt. Sở dĩ dứt khoát cũng không có cái gì nghe. Chỉ bất quá tại hắn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chỗ cung điện khổng lồ. Lúc ấy liền để hắn phi thường không bình tĩnh. Tại cái này dưới nước phương viên 500-600 mét đều sáng lên. Không bao lâu, một tòa thủy tinh sáng long lanh giống như cung điện liền hiện ra. CMN, thân làm người làm công tác văn hóa. Lưu Du tất yếu bảo một câu chửi bậy. CMN, trong thần thoại Long Cung a, mẹ nó. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay kim cô bổng, cảm thấy mình có chút không tử tế. Cái đồ chơi này có vẻ như chính là định hải thần châm. Có thể đây là lợi dụng trí tôn thẻ đổi. Cái này phía trước xuất hiện cung điện. Tesla cự long ngay tại trong cung điện. Á không nhanh không chậm nói xong. Chậc chậc, ngươi không phải nói hắn đặc biệt to lớn sao? Cung điện này cũng liền cùng người ở không sai biệt lắm. Bên trong còn có thể nằm một đầu cự long hay sao? Lưu Du buồn bực, cái này tiền tiền hậu hậu nội dung cốt truyện có chút không đúng. Hạm trưởng, lúc trước đầu này Tesla cự long chính là từ Bắc Đấu Tinh phát chóc. Nó có thể tu luyện bí pháp. Thậm chí có thể vì đem mình hóa hình thành người loại bộ dáng. Mà cái này cả tòa cung điện, hơn phần nửa chính là một kiện pháp bảo. Á nhìn một chút Tesla tài liệu tương quan, bên trong biểu hiện lúc trước vị kia hạm trưởng đường đi Bắc Đấu Tinh. Tại bổ sung năng lượng thời điểm ngẫu nhiên phát hiện đầu này cự long, lập tức sinh lòng phát chóc chi ý. Sở dĩ lúc này mới hoa rất lớn khí lực đem hắn bắt được tay. Cũng băng che lại, lấy ngay lúc đó phát chóc số liệu đến xem. Đầu này Tesla cự long là sẽ sử dụng đủ loại bí pháp. Bắc Đấu Tinh, Lưu Du sửng sốt một chút thần. Gia hỏa này dĩ nhiên là đến từ Bắc Đấu Tinh. Chẳng qua nếu như thực lực của hắn nên còn không có đạt tới bán bộ thần cảnh. Bởi vì một khi đạt đến, liền sẽ bị mảnh này thiên gạt ra vực ngoại. Lấy trước mặt thế đạo là không thể thừa nhận bán bộ thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Đúng vậy, căn cứ số liệu biểu hiện, Tesla hơn phân nửa là vừa rồi hóa hình trở thành hình người. Thực lực có thể có tông sư đỉnh phong. Ngày hôm qua biển động chính là hắn đột phá tạo thành. Lưu Du thân hình một trận lảo đảo, đột phá tông sư đỉnh phong đều có thể chế tạo ra như vậy. Nghiêu như vậy tách ra dị tưởng, làm không tốt hắn tông sư thực lực liền có thể đánh địa cầu bên trên bán bộ thần cảnh đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.